Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 51, băng hùng thành thần. Băng hùng Đồ Đằng bất mãn nhìn Miêu Đồ Đằng một chút. Hắn cảm thấy dùng hỏa bộ lạc một câu thành ngữ hình dung bây giờ Miêu Đồ Đằng cùng hỏa Đồ Đằng phi. Thường thích hợp, đó chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Một phiếu quyền phủ quyết đâu? Băng hùng Đồ Đằng lần nữa đưa ra nghi vấn. Tựa như hôm nay đồng dạng, tương lai cơ bản pháp đều cần ba người chúng ta thảo luận. Bỏ phiếu đồng ý hoặc phản đối. Một phiếu quyền phủ quyết ý nghĩa ngay tại ở. Ba người chúng ta Đồ Đằng đều có một phiếu bác bỏ quyền lợi. Đệ Ngũ Huyền giải thích nói. Nói cách khác, ba người chúng ta chỉ cần tại một sự kiện bên trên có một người không đồng ý. Vậy cái này sự kiện liền phổ biến không được. Băng hùng Đồ Đằng vẫn còn có chút nghi hoặc, nếu như xác định sử dụng một phiếu quyền phủ quyết, vậy liền phổ biến không được. Đệ Ngũ Huyền trả lời khẳng định nói, kia ném đồng ý phiếu còn có cái gì ý nghĩa? Trực tiếp bỏ phiếu phản đối liền tốt. Dù sao một cái Đồ Đằng phản đối sẽ không có ý nghĩa. Băng hùng Đồ Đằng chẳng hề để ý nói. Cũng không phải là như thế. Tại trong rất nhiều chuyện, đồng ý cùng phản đối cũng không tổn thương chúng ta tự thân lợi ích. Hoặc tổn thương không lớn như vậy. Loại thời điểm này chúng ta chỉ có một người phản đối. Hai người ủng hộ liền có thể thông qua. Đệ Ngũ Huyền kiên nhẫn giải thích nói. Hỏa Đồ Đằng ý là, đương sự tình tổn thương đến chúng ta tự thân lợi ích thời điểm. Chúng ta có thể dùng một phiếu quyền phủ quyết lần tránh loại này tổn thương. Miêu Đồ Đằng dẫn đầu dò hỏi. Đúng thế, Đệ Ngũ Huyền cho ra khẳng định đáp án. Nhưng hắn ánh mắt nhìn về phía băng hùng Đồ Đằng thời điểm. Phát hiện lão gia hỏa này vẫn còn đang suy tư. Liền biết hắn hiểu được ở trong đó thâm ý. Nhiều khi, tổn thương ích lợi của mình có thể làm trao đổi thu hoạch phương diện khác ủng hộ. Cho nên một phiếu quyền phủ quyết cũng không phải là muốn lúc nào cũng sử dụng quyền lợi. Đầu này tồn tại, chỉ là vì lẩn tránh những cái kia khá lớn tổn thương. Đồng thời cho trao đổi lưu lại không gian, có đàm dù sao cũng so không có đàm tốt. Băng hùng Đồ Đằng cũng chậm rãi gật đầu, đồng ý đầu này khế ước. 22 đầu khế ước đạt thành chung nhận thức. Ba cái Đồ Đằng liền tại băng nguyên phía trên hướng về thánh giả phát thể. Đem cộng đồng tuân thủ khế ước, cộng đồng giữ gìn đại lục lợi ích, thủ hộ đại lục hòa bình, yên ổn cùng phồn vinh. Khế ước đạt thành. Liền coi như chấp nhận Đệ Ngũ Huyền cùng Miêu Đồ Đằng ủng hộ băng hùng Đồ Đằng tấn cấp. Thiên địa chi lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán trong không khí. Tựa như căn bản không có xuất hiện qua. Đã mất đi thiên địa chi lực áp chế. Băng hùng Đồ Đằng bắt đầu thuận lợi tấn cấp. Trên người hắn bắt đầu phun trào bồng bột Đồ Đằng lực lượng. Chậm rãi toàn bộ thân thể bị Đồ Đằng lực lượng bao khỏa. Quá trình này nhìn còn cần một chút thời gian. Mây trắng phía trên Tân Vu đối Đệ Ngũ Huyền có chút khom người. Mây trắng liền bắt đầu hướng lên trời trên lướt tới. Mà Ekmes mấy người cũng đứng dậy. Chuẩn bị lần nữa bay lên bầu trời. Đánh hắn, Đệ Ngũ Huyền không hề do dự mở miệng. Trực tiếp để bá hạ xuất kích. Làm nhục gia hỏa này, Đệ Ngũ Huyền liền không chuẩn bị để gia hỏa này đi. Rớt danh khí xác thực lớn, nhưng cũng chỉ là cái thần vương, không phải thánh giả. Đệ Ngũ Huyền tự nhận tấn thăng thành thần không có vấn đề. Chưa hẳn không thể đấu một trận, ngươi làm gì? Đối mặt bá hạng ngang nhiên tiến công, Ekmes là kinh ngạc, băng hùng Đồ Đằng thành thần biến đổi bất ngờ còn chưa tính. Bây giờ sự tình kết thúc xuống tới, cái này Minh Đồ Đằng còn dám tiến công mình, thật coi mình là thần. Sáng tỏ kim hoàng sắc lực lượng hiện lên, Ekmes huy quyền đánh bá hạ cây cột đồng dạng chân trước. Bành, một tiếng vang trầm, bá hạ thân hình liên tiếp lui về phía sau, trên thân xanh biển lực lượng phun trào. Một kích này hiển nhiên nhưng hắn rơi vào hạ phong. Xs không nhúc nhích, nhưng hắn vẫn là cực kỳ kinh ngạc nhìn qua Bá Hà. Mặc dù vừa mới không phải một kích toàn lực, nhưng hắn thế nhưng là thần. Cái này con rùa đồng dạng đồ vật, làm sao có thể chống đỡ được? Chờ một chút, con rùa đồng dạng đồ vật. Xmes đột nhiên bắt đầu nhìn thẳng vào Bá Hà. 200 năm trước, ngươi có hay không đi Đông Hải? Không thể nào là ngươi. Hắn lớn hơn ngươi được nhiều. Ngươi có phải hay không từ Đông Hải ra? Hắn liên thanh chất vấn Bá Hạ, giống như đoán được Bá Hạ lai lịch. Đệ Ngũ Huyền cũng cực kỳ kinh ngạc. 200 năm trước đúng là hắn rơi xuống biển, cùng Bá Hạ cùng Đại Vương Bát gặp nhau thời điểm. Hẳn là Xmes biết Bá Hạ lai lịch. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Đệ Ngũ Huyền không có cho ra khẳng định đáp án, thuận miệng hồi phục. Ánh mắt nhìn về phía băng hùng đồ đằng, hy vọng hắn có thể nhanh lên tấn cấp thành công, bởi như vậy cầm xuống Xmes không đáng kể. Ha ha, Poseidon nhưng một mực tại tìm hắn hoặc là hậu duệ của hắn. Năm đó hắn thụ thương cũng không nhẹ, thù này hắn nhưng là một mực nhớ kỹ. Xmes trào phúng nhìn qua Bá Hạ nói, lại là một cái danh nhân. Đệ Ngũ Huyền trong lòng suy tư, nhìn Bá Hạ một chút, ánh mắt lần nữa bỏ qua băng hùng đồ đằng. Chỗ của hắn lực lượng ngập trời, luồng không khí lạnh không ngừng tứ tán. Trên thân thể lực lượng bất an dũng động, hiển nhiên sau cùng hấp thu cực kỳ phí sức. Xem ra thời gian ngắn không trông cậy được vào. Không có băng hùng đồ đằng trợ giúp, hắn không chế phục được Xmes. Đối phương trung quy là thần. Đệ Ngũ Huyền trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lần này đi sứ đến nơi đây liền kết thúc. Các ngươi đối chúng thần sơn sở tác sở vi, ta sẽ còn nguyên truyền lại cho thần vương, tự giải quyết cho tốt. Xmes nói xong, mang theo mấy cái tế tự điên cuồng hướng lên bầu trời bên trong chạy trốn. Đuổi, Đệ Ngũ Huyền cũng không muốn cứ như vậy buông tha hắn. Thù đều kết, không đạo lý bất tận truy dồn sức đánh. Kỳ thật đơn đả độc đấu, Đệ Ngũ Huyền nhất định không phải là đối thủ của Xmes. Tăng thêm Bá Hạ cũng không được. Nhưng hôm nay Xmes căn bản không có mảy may phản kháng ý nghĩ. Hắn chỉ muốn trốn, vô luận là trước kia thiên địa chi lực, vẫn là bây giờ liền muốn hoàn thành tấn thăng băng hùng đồ đằng, đều không phải hắn có thể đối kháng. Nếu là cùng Đệ Ngũ Huyền dây dưa, hắn khả năng đem mệnh khoác lên nơi này. Mà theo hắn biết, cùng loại Bá Hạ tồn tại, năm đó thế nhưng là có thể thương tổn được Poseidon. Hắn cũng không dám cùng Poseidon so, cho nên hắn thấy, lựa chọn tốt nhất liền là chạy trốn. Làm sứ giả, hắn thường xuyên bôn ba, cho nên tốc độ chạy trốn tương đương nhanh. Hắn nhanh, Bá Hạ cũng không chậm, thân thể đột nhiên vọt lên, cổ từ trong mai rùa duỗi dài hướng về phía trước khẽ cắn. Mặc dù không có cắn được Xmes, lại cắn được một tế tự chân. Tế tự không phải thần, chỉ là thần ở nhân gian đại biểu, có chút cùng loại vu, cho nên Bá Hạ một ngụm liền cắn xuống đến một cái tế tự. Xmes thần, cứu ta! Cái này tế tự chính là Hephaestus tế tự. Cũng không biết Xmes có phải hay không cố ý. Rốt cuộc những này tế tự đều là hắn mang theo bay lên. Ai trước ai sau cũng từ hắn xác định. Ta cứu không được ngươi. Ngươi nhớ kỹ, không muốn cho chúng thần sơn mất mặt. Bỏ xuống một câu nói như vậy, Xmes hóa thành một vệt kim quang, trượt hướng tây mới bầu trời. Hỏa thần sẽ không tha ngươi. Ngươi cái này tà ác dị đoan. Hephaestus để Đệ Ngũ Huyền sững sờ, bao quát Bá Hạ đều có chút nghi hoặc. Hỏa thần, cái danh xưng này không thể quen thuộc hơn nữa. Không phải thuộc về Đệ Ngũ Huyền sao? Mượn Bá Hạ sững sờ thời cơ, Hephaestus tế tự đột nhiên cổ động toàn thân đồ đằng chi lực. Oanh một tiếng chợt nổ tung. Cũng là cái quyết tuyệt ra hỏa. Đệ Ngũ Huyền thầm nghĩ nói, hắn rốt cục nghĩ rõ ràng ý của người này. Cái này tế tự trong miệng hỏa thần, hẳn là chúng thần sơn trên hỏa thần, hắn hẳn là vị kia hỏa thần tế tự. Cái này cũng liền có thể giải thích vì sao hắn đối Đệ Ngũ Huyền đặc biệt bất mãn. Đệ Ngũ Huyền cảm thấy mình có chút oan uổng, bởi vì hắn đã từ bỏ nguyên thủy nhất thuộc về lửa lực lượng. Hắn giữ lại cái tên này chỉ là bởi vì hắn cảm thấy không có đổi tất yếu. Danh tự là danh hiệu, là một người trừu tượng biểu hiện phương thức, đổi đến đổi đi phiền phức không nói, mà lại sẽ để cho Đệ Ngũ Huyền cảm thấy quái gì. Nhưng hôm nay không hiểu thấu bởi vì cái này danh tự bị người khác cừu thị. Đệ Ngũ Huyền là thật bất đắc dĩ, đổi cái danh tự đi. Nhật Đồ đang mở miệng thuyết phục, chuyện này hắn cũng không phải lần thứ nhất đề. Nếu nói trên đường lớn nhiều nhất bộ lạc, thuộc về hỏa bộ lạc, nhất là bây giờ thế giới này, tín ngưỡng hỏa đồ đằng có thể đạt được hỏa diễm lực lượng. Chính là tối tràn lan thời điểm, nhưng Đệ Ngũ Huyền vẫn là cố chấp lắc đầu. Cái tên này khả năng đã không thể hoàn toàn trình bày mình lực lượng. Nhưng kia không trọng yếu, đây là tên của hắn, sớm muộn cũng có một ngày. Hắn sẽ để cho toàn bộ đại lục chỉ có một cái hỏa đồ đằng. Không, là toàn bộ thế giới. Cự tuyệt Nhật Đồ đằng đề nghị. Nhìn qua đi xa kim quang, Đệ Ngũ Huyền đưa ánh mắt lại nhìn phía Băng Hùng Đồ đằng. Hắn cảm thấy đạt thành đồng minh về sau, Băng Hùng Đồ đằng hẳn là sẽ cho hắn rất nhiều tin tức hữu dụng. Tỉ như năm đó Long Bộ Lạc cũng thử qua tấn cấp. Như vậy bọn hắn tấn cấp phương pháp đâu? Tới này một chuyến, cũng không thể chỉ riêng nỗ lực không thu hoạch. Cái này không công bằng. Mang theo loại ý nghĩ này, Đệ Ngũ Huyền lẳng lặng chờ đợi Băng Hùng Đồ đằng tấn cấp hoàn tất. Cái này chờ đợi dòng dã 3 tháng. Thời gian 3 tháng, Băng Hùng Đồ đằng mới miễn cưỡng tiêu hóa tự thân mênh mông lực lượng. Đem thân cao cũng khôi phục lại khoảng 1 trượng. Dù vậy, thân thể của hắn còn có chút cồng kềnh, đồng thời sẽ thỉnh thoảng bộc phát ra một chút đồ đằng lực lượng, khiến cho ai cũng không dám quá phận tới gần hắn. Thành công, Đệ Ngũ Huyền cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Dò hỏi, thành công, Băng Hùng Đồ đằng gật gật đầu, một mặt mỏi mệt nói, nghỉ ngơi một chút. Rất nhiều lời bị đặt ở trong lòng, Đệ Ngũ Huyền cảm thấy vẫn là để Băng Hùng Đồ đằng nghỉ ngơi một chút đi. Cũng không nóng nảy cái này nhất thời. Tạ ơn, Băng Hùng Đồ đằng nói cảm tạ. Sau đó hắn lại cùng Miêu Đồ đằng lên tiếng chào, liền trở lại bộ lạc chuẩn bị cho hắn nghỉ ngơi địa phương. Ngã đầu liền ngủ, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Dùng viễn cổ băng xương cự nhân thần vương hài cốt tấn cấp. Đem mạnh mẽ như vậy lực lượng luyện hóa đến trong thân thể của mình. Tiếp nhận thống khổ cái khác đồ đằng không cách nào tưởng tượng. Mà muốn triệt để hấp thu, dung nạp những lực lượng này, còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Hắn sở dĩ vội vàng kết thúc, cũng là bởi vì quá mệt mỏi. Tấn thăng nghi thức kết thúc. Biến đổi bất ngờ, chưa nói tới thuận lợi, nhưng cuối cùng thành công, Băng Hùng bộ lạc đạt được ước muốn, triệt để tấn thăng làm có được thần đồ đằng bộ lạc. Về sau địa vị khẳng định cao hơn, các tộc nhân đều đang hoan hô nhảy cẫng, Đệ Ngũ Huyệt cùng Miêu Đồ đằng thì tập hợp một chỗ. Bọn hắn chưa nói tới vui vẻ, cũng chưa nói tới không vui, tâm tình phức tạp. Cực kỳ hâm mộ là khó tránh khỏi, nhưng cũng không có gì kinh khủng. Có 22 đầu khế ước chế ước, 3 cái đồ đằng có thể nói cùng công một thể, đối toàn bộ đại lục đều là tăng lên. Tại biết chúng thần sơn tồn tại về sau, trên phiến đại lục này tình thế thế tất phát sinh biến hóa. Mà Băng Hùng Đồ đằng tấn thăng, cũng coi là vì bọn họ mang theo một cái tốt đầu. Chí ít chứng minh tấn thăng thành thần là có thể được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.